sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Ngu Yết dưới sư hổ nhai mênh mang. Tần Lạc Y ở phía trước không ngừng chạy như điên. Thân hình mãnh thú mãng như thật lớn phía sau điên cuồng đuổi theo. Đuổi theo được mấy trăm dặm, thẳng đến khi mãng như nổi cơn điên. Một đường gào lên phẫn nộ, cũng không tiếp tục đuổi theo Tần Lạc Y đang chạy phía trước. Đương nhiên, không phải nó không muốn đuổi theo, lấy tốc độ của nó, nếu muốn đuổi kịp Tần Lạc Y, hoàn toàn không nói chơi. Nhưng làm cho nó tức giận muốn thổ huyết là, thời điểm mỗi khi nó tới gần, Tần Lạc Y lại ném ra định thân phù phẩm giai cực cao. Hoặc là chậm chạp phù, sau đó thừa dịp nó tạm dừng trong nháy mắt, lại tăng tốc độ nhanh hơn chạy về phía trước, nên đuổi theo vài trăm dặm cũng không đuổi kịp. Bất quá, nó không biết là, nó thập phần buồn bực, Tần Lạc Y cũng thực buồn bực, toàn lực chạy vội mấy trăm dặm, y phục trên người hoàn toàn bị mồ hôi tẩm ướt, con mãng nghiêu kia vẫn không có ý tứ buông tha, mà phù chú trên người nàng đã không còn dư thừa mấy. Điều duy nhất khiến cho nàng có thể vui vẻ trong khổ cực là, dọc theo đường đi, trừ bỏ đầu mãng nghiêu đuổi theo chính mình, những mãnh thú khác cũng thấy không ít. Nhìn đến nàng vốn định hung tợn nhào tới, bất quá vừa nhìn đến đầu mãng nghiêu phía sau nàng, trong mắt liền có thần sắc e ngại từ bỏ, nên chạy vài trăm dặm, đúng là thông suốt, thập phần thuận lợi, nhân loại, ngoan ngoãn dừng lại nhận lấy cái chết, ta lưu cho ngươi được toàn thây, bằng không ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn, mãng nghiêu một bên đuổi theo một bên giống giận, Tần Lạc Y cười nhạo. Quay đầu lại lần nữa ném ra phong lôi phù, còn hướng về phía nó làm mặt quỷ khiêu khích, oanh, tiếng phong lôi đầy trời vang triệt thiên địa, tuy rằng không thương tổn đến mãng nghiêu, lại làm cho tốc độ mãng nghiêu chậm lại vài phần. Mãng nghiêu này sống gần 10 vạn năm, thấy không ít nhân loại, còn chưa gặp qua người kiêu ngạo như vậy, sát ý trong mắt càng sâu, tinh quang trong mắt chợt lóe, nó đột nhiên ngừng lại. Không hề truy kích, đứng ở trên không trung, ngao ông ngẩng cổ thét dài một tiếng, tiếng gió chung quanh hòa cùng thanh âm thét dài như vậy thay nhau vang lên. Liên miên không dứt, Tần Lạc Y biến sắc, nở quang mang sắc bén trong phượng mâu lóe ra, chẳng lẽ con mãng như này đuổi không kịp chính mình, rốt cục thẹn quá hóa giận, muốn kêu gọi đồng bọn cùng đến đối phó chính mình sao? Ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Quả nhiên, thời gian trong nháy mắt, mãnh thú không đếm được liền không ngừng hướng bên người nàng tụ tập. Càng ngày càng nhiều, quả thực như thủy triều mãnh liệt, diện mạo mãnh thú kỳ lạ, tuyệt đại đa số đều không biết gọi tên như thế nào. Mà trên bầu trời cũng bắt đầu tụ tập số lượng hung cầm lớn. Ở không trung không ngừng xoay quanh, thân thể tất cả đều dài vài thước, một mảnh đông nghìn nghịt. Che thiên tế nhật, mãng nghiêu đứng ở trên không trung, trong mắt lóe hung quang, đắc ý vô cùng nhìn xuống nàng. Tần Lạc Y thấp chú liên tục, rất nhanh quét qua chung quanh một vòng, thừa dịp hết thảy mãnh thú vây quanh chưa khép lại, xuất ra thần hành phù, thân hình phóng như tia chớp hướng tới một phương hướng khác tật bắn mà đi. Giết nàng, không được để cho nàng chạy. Mãng nghiêu đứng ở không trung, nổi giận gầm lên một tiếng. Thoáng chốc, vô số mãnh thú liền nghe lệnh xông tới, Tần Lạc Y cũng không quay đầu lại, trong phượng mâu tối đen nhìn thẳng phía trước, tốc độ dưới chân, so với trước khi sử dụng thần hành phù, nhanh hơn gấp mấy lần, rốt cục ở trong đám mãnh thú đem trên trời dưới đất đều vây tứ phía. Mạo hiểm xông ra ngoài, đuổi theo, mãng nghiêu lạnh giọng lại lần nữa hạ lệnh, dưới chân Tần Lạc Y chưa ngừng. Tiếp tục hướng nam tật phóng mà đi, nàng biết đối với nhiều mãnh thú như vậy, trừ bỏ trốn, phù chú của nàng, hoàn toàn không sử dụng được, về phần vì sao lại lựa chọn phía nam lao đi, mà không phải phía bắc, là bởi vì nàng phát hiện tất cả mãnh thú vây quanh vừa rồi. Đều từ phía bắc chạy đến, phía nam một tia động tĩnh cũng không có. Nó ở không trung điên cuồng gào thét khi phía nam không có mãnh thú hòa cùng tiếng nó gào thét. Nên nàng đoán mãng nghiêu kia là vương ở phía bắc, mới có thể hiệu lệnh tất cả mãnh thú, mà mãnh thú phía nam, hiển nhiên sẽ không nghe theo hiệu lệnh nó. Nếu nàng muốn có một đường sinh cơ, cũng chỉ có thể phóng đi phía nam. Mãng Ngưu đi đầu, mãnh thú phía sau chậm rãi đi theo, lại đuổi theo gần trăm dặm sau. Mắt thấy sắp đuổi kịp Tần Lạc Y, đột nhiên, trên bầu trời phía trước hiện lên một đạo thú ảnh, lạnh lùng trừng mắt hắn, giận dữ hét, Mãng Ngưu, ngươi muốn nổi điên thì chạy về chỗ ngươi nổi điên đi. Nếu ngươi lại tới quấy rầy ra, ta một chưởng chụp chết ngươi. Thanh âm thú ảnh nói có chút mông lung vừa phát ra. Vạn thú bốn phía tĩnh lặng, ngay Mãng Ngưu trên trán cũng ứa ra mồ hôi lạnh. Lúc này mới phát hiện, chính mình bị nhân loại chọc tức giận đến mất đi tính cảnh giác. Cư nhiên chạy đến nơi đây, nếu là tiếp tục xâm nhập thêm mấy chục dặm, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Vâng, Mãng Ngưu trở về, không dám quấy rầy Hắc Đế bệ hạ. Mãng Ngưu cung kính lên tiếng, hung tợn trừng mắt Tần Lạc Y một cái, không tiếp tục đuổi theo nàng, mang theo mãnh thú liên can. Vô thanh vô tức lui xuống, Tần Lạc Y cũng ngừng lại, Mãng Ngưu rời đi, không chỉ làm cho nàng có cảm giác an toàn, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắc Đế này, chỉ nói một câu, khiến cho trăm ngàn đầu mãnh thú đi theo phía sau Mãng Ngưu ngoan ngoãn lui xuống. Có thể nghĩ, thực lực của nó có bao nhiêu khủng bố, thân ảnh ở trên không trung chậm rãi hướng tới Tần Lạc Y mà đến. Như vương giả bình thường, mang theo khí thế ngạo nghễ không gì sánh kịp, Tần Lạc Y nhìn rõ ràng nó trong nháy mắt, giật mình, mãnh thú thực lực khủng bố này, cư nhiên bộ dáng cùng đại hắc thập phần tương tự, điểm duy nhất không giống nhau, chính là bộ lông trên người. Đại hắc là màu trắng, mà Hắc Đế là màu đen. Nhân loại đáng giận, cư nhiên dám xông vào nơi đây, ngươi đi chết đi. Hơi thở trên người Hắc Đế thập phần khủng bố, khinh miệt trừng mắt nàng, sau đó từ trong hư không hiện lên một đạo trảo ấn thật lớn. Hướng tới đỉnh đầu nàng nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực tàn nhẫn vô cùng đè ép xuống dưới. Tần Lạc Y muốn rời chân, nào biết chính mình vừa rồi nhìn đến nó cùng đại hắc quá mức tương tự. Nên phân thần, lúc này muốn di động, lại bị hơi thở nó ngăn chặn, một tấc cũng không rời ra. Tiếu Nhan không khỏi biến đổi, xuất ra định thân phù, không chút do dự ném ra ngoài, muốn bắt móng vuốt nó định trụ, vì chính mình tranh thủ thời gian rời đi, kết quả móng vuốt kia căn bản không sợ phù chú nàng ném ra. Phất bay phù chú, dễ dàng dừng trên đỉnh đầu nàng, một cỗ linh lực cường đại, theo móng vuốt thẩm thấu mà ra, dũng mãnh hướng đỉnh đầu nàng. Tần Lạc Y nháy mắt hiểu được, hỗn đản này muốn đem chính mình sống sờ sờ đánh chết. Không khỏi âm thầm thấp chú một tiếng, cũng bất chấp thương thế nội phủ còn không chưa tốt, xuất ra càn khôn trung đến, đối với nó hung hăng gõ xuống. Thời điểm vừa muốn đụng tới càn khôn, đột nhiên, hỗn nguyên thiên châu nguyên bản vẫn ngốc không nhúc nhích trong linh đài huyệt nàng. Đột nhiên quang mang đại thịnh, móng vuốt đặt trên đỉnh đầu mang, giống như bị hỏa thiêu, rất nhanh lui trở về. Gặp quỷ, đó là cái gì vậy? Cư nhiên lợi hại như vậy. Hắc Đế một kích không trúng, vẻ mặt có chút kinh nghi nhìn Tần Lạc Y, bất quá công phu trong nháy mắt. Trên người nàng bị công kích là lúc đột nhiên phát ra lục quang nhàn nhạt. Đã ám trầm xuống, nhìn không ra chút khác thường, nếu không phải cảm giác vừa rồi vẫn còn mới mẻ, nó đều nghĩ đến đó là ảo giác. Tần Lạc Y không nghĩ tới ở thời điểm nguy cơ, hỗn nguyên thiên châu kia cư nhiên có phản ứng, còn cứu chính mình một mạng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, chỉ là lúc này đối mặt với Hắc Đế vô cùng cường đại. Nàng không kịp tìm hiểu nguyên nhân trong đó, Hắc Đế kinh nghi sau, trong mắt to nhanh chóng hiện lên một chút tham lam, trực giác biết thứ kia nhất định là bảo bối, lại lần nữa chậm rãi thong thả bước tới trước mặt Tần Lạc Y, đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một phen. Quyết định lại lần nữa xuất thủ, giết nhân loại này, nó có thể có được bảo bối kia, ngay tại thời điểm nó lần thứ hai vươn ma chảo. Cuối cùng đại hắc cùng con rối chạy tới, đại hắc nhìn đến một đạo thân ảnh màu đen, cư nhiên hướng Tần Lạc Y động thủ, không khỏi vừa vội vừa giận, ánh mắt đều đỏ, ngao ô, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Liều lĩnh vọt lại đây, vung móng vuốt hướng tới Hắc Đế xông đến. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu Tần Lạc Y chết, nếu Tần Lạc Y đã chết, nó cũng mất mạng, nếu nó mất mạng, chết cũng muốn kéo theo cừu nhân làm đệm lưng cho chính mình. Mà con rối vẫn đứng ở một bên, không nhúc nhích, ánh mắt hắc tịch, nhìn một góc chân trời thân ảnh mãng nghiêu đứng ở rất xa. Hắn được đến mệnh lệnh là giết nó, nên trong nháy mắt nhìn đến mãng nghiêu, ánh mắt hắc tịch kia, đột nhiên sáng ngời, giống như tập trung mục tiêu. Thân hình vừa động, liền hướng tới mãng nghiêu đánh tới. Trở về, dư quang khóe mắt Tần Lạc Y thấy vậy, đem hắn gọi trở về. Lúc này nó, đại học, đi tìm mãng nghiêu, thì nhất định trở thành bánh bao thịt, có đi không có về. Tốc độ đại hắc rất nhanh, nhưng nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tốc độ hắc đế. Nó còn chưa nhào đến trên người hắc đế, móng vuốt hắc đế lại lần nữa rơi xuống trên người Tần Lạc Y. Tần Lạc Y thử thử. Vẫn không có cách nào rời đi, dứt khoát không uổng phí công phu. Nhắm hai mắt lại, tâm thần đều tập trung trong linh đài huyệt. Ngao ô, đại hắc lại nghĩ đến nàng là bất đắc dĩ nhắm mắt chờ chết. Càng thêm phẫn nộ, điên cuồng hét lên một tiếng. Cuối cùng móng vuốt sắc nhọn dừng trên người hắc đế. A, cùng lần trước giống nhau. Hỗn Nguyên Thiên Châu nguyên bản lẳng lặng ngốc trong linh đài huyệt. Đột nhiên quang mang đại thịnh, đem móng vuốt đặt trên đầu Tần Lạc Y hung hăng đẩy mạnh ra. Hắc đế giận dữ, cũng không quay đầu, thân mình run lên, liền đem kẻ dám can đảm nhào lên trên người chính mình. Hung hăng quăng ra ngoài. Đại hắc, Tần Lạc Y bình yên vô sự mở mắt ra, lại vừa lúc nhìn đến một màn đại hắc bị đánh bay ra ngoài. Khuôn mặt trầm xuống, liền xông đến, đại hắc bị đánh bay cực xa. Bị thương cũng nặng, nhưng không vào chỗ chí mạng. Tần Lạc Y lấy ra một viên chữa thương đan bỏ vào miệng nó. Yên lòng, lúc này mới phát hiện, cư nhiên chân tay nhiên có thể di động. Trong lòng vui vẻ, hướng về phía đại hắc thấp giọng nói. Thứ này tu vi quá cường đại, chúng ta không đối phó được. Đi mau, khí huyết trong lòng đại hắc bốc lên lợi hại. Tần Lạc Y không có việc gì, tự nhiên nó cũng không muốn đi liều mạng. Trừng mắt nhìn, nhảy dựng lên, đi theo Tần Lạc Y, vòng sang phương hướng khác tránh hắc đế chạy gấp mà đi. Con rối kia sớm đã nhận thức Tần Lạc Y là chủ nhân. Không cần Tần Lạc Y tiếp đón, cũng đi theo phía sau, ánh mắt hắc đế lớn như chuông đồng nhìn thân ảnh các nàng đi xa. Sau một lát mới phản ứng lại đây, điên cuồng hét lên một tiếng, không được đi, đại hắc bị thanh âm này giống run lên. Càng chạy trốn nhanh hơn, bàn tay mềm Tần Lạc Y giương lên, đem con rối thu vào chữ vật giới, sau đó ném ra hai lá thần hành phù, vào chính mình một lá, đại hắc một lá, hai đạo thân ảnh tật như tia chớp hướng phía trước lao đi. Chỉ là các nàng nhanh, hắc đế nhanh hơn, thời gian trong nháy mắt, liền đuổi kịp, ngăn trước mặt các nàng, bất quá lần này nó nhìn cũng không nhìn Tần Lạc Y một cái. Ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn đại hắc bị nó nhìn xem đến lông tóc dựng đứng, Tần Lạc Y nghĩ đến nó ghi hận đại hắc vừa rồi đánh lén nó. Thân thể vừa động, chắn trước mặt đại hắc, mâu quang băng hàn trừng mắt nó, chính là nàng vừa chắn. Hắc đế không vui, vô cùng hung ác nhìn nàng một cái, liên tiếp xuất thủ hai lần, nó đã biết chính mình không gây thương tổn được cho nàng. Lần này cũng không chụp trên đầu nàng, móng vuốt vừa nhấc, một đạo cuồng phong sắc bén đến cực điểm gào thét lên. Trực tiếp đem nàng đánh bay cách xa mấy thước, sau đó thân thể hắn vừa động, đứng trước mặt đại hắc, ánh mắt sáng quắc nhìn nó. Đại hắc là viễn cổ dị thú mục thất, từ khi nhìn thấy bộ dáng nó cùng hắc đế không sai biệt mấy. Tần Lạc Y liền biết, hắc đế cũng là một con mục thất. Chính là hình thể con mục thất này so với đại hắc lớn hơn một ít. Tu vi cũng cao hơn rất nhiều lần, sợ nó đối với đại hắc bất lợi. Nàng đứng vững sau, lại lần nữa phóng lại đây. Cùng đại hắc trao đổi một ánh mắt, đang muốn cùng nhau liên thủ chiến một trận, mở một đường máu rời đi. Hắc đế liền mở miệng nói chuyện, lại làm cho các nàng một người nhất thú, đồng thời lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Khóe miệng Tần Lạc Y co rút, trừng mắt hắc đế, bộ lông trên mặt đại hắc không nhiều lắm, nhìn không được nó có rút dân hay không. Bất quá rõ ràng vẻ mặt thập phần khó coi. Ngươi là công, hay là mẫu? Đại hắc không mở miệng trả lời. Hắc đế nhịn không được, lại lần nữa mở miệng hỏi. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ngao ô, ngươi đi chết đi. Đại hắc điên cuồng hét lên một tiếng. Một đạo trưởng phong mạnh mẽ đột nhiên quét ngang mà qua. Đánh úp về phía hắc đế. Hắc đế dễ dàng tránh ra. Trong mắt hiện lên một chút tinh quang rảo hoạt, thừa dịp đại hắc không chú ý, đột nhiên vọt đi qua. Đem đại hắc ném lên trên. Ha ha, ngươi không nói ta cũng thấy được. Ngươi là mẫu, hắc đế cuồng tiếu ra tiếng. Thiếu chút nữa, khôi chân múa tay vui sướng đứng lên. Hắc đế ta bị nhốt ở trong này cô đơn hơn 10 vạn năm. Ha ha, rốt cục hôm nay có bạn. Ta quyết định cho ngươi làm hoàng hậu của ta về sau ngươi kêu là hắc hoàng. Đại hắc nhanh chóng bỏ lên, mặt tái đi, bất chấp thi triển thủ đoạn gì, nhào lên, đối với trên người nó cuồng cắn. Hắc đế cũng không giận, cười tủm tỉm nhìn nó, không đau không ngứa như bị con muỗi chích, mặc nó muốn làm gì thì làm. Tần Lạc Y vỗ trán, có chút không biết nói gì nhìn trời. Phiêu Miểu Tông, sáng sớm. Đoan Mộc Trường Thanh lại lần nữa kích động tiến đến bên trong động phủ Tần Lạc Y, một thân cẩm bào màu trắng. Có vẻ ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, nhưng môi hắn lại gắt gao mím chặt, có chút đăm chiêu nhìn bàn đu dây lẳng lặng treo trong sân. Từ ngày ấy nàng xuất quan sau, thời gian suốt 2 ngày hắn không gặp qua nàng, giản ngọc diễn bởi vì ổ sư thúc lâm thời có việc. 2 ngày trước đã bị phái ra Phiêu Miểu Tông, bây giờ còn chưa trở về. Thời điểm hắn, GND, đi ra ngoài, là hắn, The MTT, tận mắt nhìn thấy, Tần Lạc Y không đi theo bên người hắn. GND, mâu quang nhìn phía trước, Tần Lạc Y đến tột cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ lại giống như lần trước, bởi vì Thu Vi đã tới bình cảnh, nên đi ra ngoài lịch lãm, lần trước nàng xuất môn. Tuy rằng không nói cho quá bất luận kẻ nào, nhưng hắn cùng đại sư huynh đều biết nàng sớm có tính toán như vậy. Do sư phụ đang bế quan, nên nàng không nói cho sư phụ, nhưng lần này không giống nhau. Sư phụ ở phía trên chủ phong, ngày hôm qua hắn nói bóng nói gió một phen, cư nhiên ngay cả sư phụ cũng không biết nàng đi nơi nào. Ánh mắt tối đen lạnh lùng trở nên ảm đạm thật lâu sau. Hắn sâu kín thở dài một hơi, thân ảnh thon dài từ trong viện đi ra, hướng dưới núi Ngọc Thanh Phong đi đến, thời điểm đi ngang qua Thiên Lam Phong, vừa lúc đụng tới 2 đệ tử Tu Vi Đại Tông Sư nói chuyện cùng một chỗ. Một gã thanh y đệ tử vừa nói chuyện, trên tay còn cầm một châm ngọc tinh xảo thưởng thức, có người ở Ngọc Tàng Phong tư đấu. Sư đệ, không có khả năng đi, tông môn chúng ta cấm tư đấu a. Nếu bắt được thì hình phạt rất lớn, hôm qua cũng không thấy bắt được ai, người bị gọi là sư đệ đúng là thanh y đệ tử thưởng thức châm ngọc. Hắn nhẹ nhàng cười, hạ giọng nói, ngươi không nhìn thấy bộ dáng Ngọc Tàng Phong, cây cổ thụ, đều bị đánh đổ một phiến lớn. Cây châm này, là do ta ở trên đỉnh núi nhặt được, thật hay giả a? Một đệ tử khác kinh hô, đưa tay tiếp nhận cây châm ngọc kia nhìn một lát. Lập tức cười đến có chút thần bí. Sư đệ, ngươi nhìn lầm rồi sao? Ở Ngọc Tàng Phong không phải tư đấu. Nơi đó cách xa tông môn. Chỉ sợ là lén gặp mặt ở nơi đó thân mật. Không có khả năng, thanh y đệ tử lắc đầu. Thập phần khẳng định nói. Nơi đó không chỉ có dấu vết đánh nhau. Còn có không ít vết máu. Khẳng định là tư đấu. Hắc hắc, tư đấu. Lại có châm ngọc rơi xuống chẳng lẽ tư đấu một phương là nữ nhân? Sách, ai nhẫn tâm như vậy à, cư nhiên tìm nữ đệ tử tư đấu. Nữ nhân sao, hẳn là dùng để chiều mến. Ha ha, ta cũng không cảm thấy có người tìm nữ đệ tử tư đấu. Khẳng định là trong tông môn có người đồng thời thích vị mỹ nữ ấy. Vì tranh đoạt mỹ nhân, mới chạy đến Ngọc Tàng Phong quyết đấu. sau đó mỹ nữ thập phần không đành lòng, tiến lên khuyên can, nên không cẩn thận làm rơi châm ngọc thanh y đệ tử giơ châm ngọc lên. Thập phần bát quái nói, hai người bọn họ tu vi đều rất thấp, nên không phát hiện Đoan Mộc Trường Thanh từ một bên lặng yên xẹt qua. Trong lòng Đoan Mộc Trường Thanh khó chịu, nghe được hai chữ tư đấu, cũng không nghĩ để ý, đang muốn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đột nhiên dư quang khóe mắt nhìn đến châm ngọc trên tay thanh y đệ tử. Cảm thấy nhìn rất quen mắt, nhíu mày hơi trầm ngâm, nghĩ tới, hai ngày trước khi nhìn đến Tần Lạc Y, nàng đúng là mang châm ngọc như vậy. Vì xem cái cẩn thận, hắn đi ra ngoài, bình tĩnh lạnh giọng hỏi thanh y đệ tử, châm này ngươi nhặt được khi nào? Ngươi thật sự nhìn đến dấu vết có người ở Ngọc Tàng Phong tư dấu. Tư đấu ở Phiêu Miểu Tông là trọng tội, không có bằng chứng, không được nơi nơi nói lung tung. Đoan Mộc sư thúc, nguyên bản hai người nhỏ giọng nói chuyện, không nghĩ tới kinh động đến Đoan Mộc sư thúc, còn để cho sư thúc nghe được lời nói tư đấu. Vẻ mặt hai người đều có chút khẩn trương, đặc biệt thanh y đệ tử nhặt được châm ngọc, vẻ mặt càng thêm khẩn trương. Đoan Mộc sư thúc, chúng ta không dám nói lung tung, châm ngọc này là buổi chiều ngày hôm qua ta nhặt được ở Ngọc Tàng Phong. Nơi đó có dấu vết đánh nhau thập phần lợi hại, nên ta mới đoán là tư đấu. Đoan Mộc sư thúc, ngài chưa xem qua hiện trường, ngài muốn xem qua hiện trường, cũng sẽ giống ta cảm thấy nơi đó từng có người tư đấu quá. Hắn vừa nói chuyện, một bên tự giác đem châm ngọc giao vào trong tay Đoan Mộc Trường Thanh. Đoan Mộc Trường Thanh nhận lấy, mặt trên châm điêu khắc một con phượng hoàng trông rất sống động. Cùng châm trên đầu Tần Lạc Y quả nhiên giống nhau như đúc. Nghĩ đến thời gian hai ngày không thấy Tần Lạc Y, trong lòng đột nhiên còn có dự cảm bất hảo. Nhìn chằm chằm thanh y đệ tử kia nói, ngươi theo ta đi Ngọc Tàng Phong, chỉ cho ta xem, châm ngọc này đến tột cùng là nhặt được ở nơi nào. Cách chương.